Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, chó cắn chó. Thái Cổ Huyền Diệp, cái gì, ngươi không muốn, lão giả cùng Tam Thánh Chí Tôn còn có Yên Trần Chí Tôn đều là quay đầu nhìn về phía áo đỏ nữ tử. Ánh mắt chính giữa mang theo kinh ngạc cùng ngạc nhiên, Vân Ly. Cái này hai thành một màu tinh tinh, cũng thì có trọn vẹn 20 ước a, mặc dù là thất tinh đại địa chí tôn đều trông mà thèm. Ngươi không muốn, lão giả nhìn nhìn áo đỏ nữ tử, lại nhìn một chút Thanh Lâm, bỗng nhiên cười nói, ngươi sẽ không phải là vừa ý cái này Thanh Lâm tiểu oa nhi đi à? Ha ha, áo đỏ nữ tử bỗng nhiên quay đầu. Cái kia một mực đều giấu ở cùng màu đỏ dưới mũ ánh mắt như là ánh đao sắc bén. Ngươi nói cái gì? Áo ở nữ tử ngữ khí cực kỳ lạnh như băng. Lão giả khẽ giật mình. Cười khan nói. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi như vậy thật đúng làm cái gì? Vân Ly âm thanh lạnh lùng nói. Trần Viễn Nam. Về sau loại lời này ít nhất. Ta không muốn nghe. Nghe vậy. Người này là Trần Viễn Nam, lão giả nhếch miệng. Không có lại nói thêm cái gì. Vân Ly không muốn ngược lại cũng có thể. Dù sao cũng là nàng tự nguyện. Nhưng này hai thành một màu tinh tinh. Lại khoảng chừng lấy 20 ước. Như bị Thanh Lâm tiểu oa cái này chính là một cái đại đế cảnh cầm. Chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều muốn đạt được a. Tam Thánh Chí Tôn mắt liếc thấy Thanh Lâm. Vậy ý của ngươi là phải? Trần Viễn Nam hỏi. Ta xem a, còn là chúng ta trước thay Thanh Lâm tiểu oa đem cái này 20 ước tinh tinh đảm bảo đứng lên đi. Đãi đi ra cái này tinh tinh sơn, triệt để đã không có nguy cơ về sau, lại đem những này tinh tinh cho hắn như thế nào? Tam Thánh Chí Tôn mỉm cười. Lão phu cũng là như thế muốn. Trần Viễn Nam lập tức đáp ứng. Tựa hồ là cùng Tam Thánh Chí Tôn ăn nhịp với nhau. Nhưng trên thực tế, tại Vân Ly nói không muốn những này tinh tinh thời điểm. Trong lòng của hắn cũng đã như là Tam Thánh Chí Tôn. Bắt đầu tính toán đi lên, ly khai tinh tinh sơn một lần nữa cho Thanh Lâm. Hoàn toàn tự là vô nghĩa. Nếu thật muốn cho, hiện tại đại có thể trực tiếp cho Thanh Lâm. Làm gì tìm cái loại này đường hoàng lấy cớ. Cái kia ba cái năm sau đại địa chí tôn trầm mặc. Vân Ly cũng là không nghĩ nhúng tay. Chỉ có Yên Trần Chí Tôn nhíu nhíu mày. Tựa hồ đối với này cảm thấy có chút bất mãn. Bất quá sau một lát, nàng hay là thở dài thanh âm. Cuối cùng không có nói cái gì đó. Cái thế giới này chính là như vậy. Cường giả vi tôn, không có tương ứng thực lực. Mặc dù cho ngươi vô tận tạo hóa, ngươi cũng không chiếm được. Ngươi cho rằng như thế nào? Trần Viễn Nam nhìn về phía Thanh Lâm, không đợi Thanh Lâm trả lời. Nhân tiện nói, bất quá mặc kệ ngươi nhận thức thế nào, ta cùng Tam Thánh đã quyết ý giúp ngươi đảm bảo rồi. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta với tư cách lục tinh đại địa chí tôn, tự nhiên sẽ không cướp đoạt đồ đạc của ngươi. Thật sao? Thanh Lâm nhìn Trần Viễn Nam một mắt, lại nhìn một chút Tam Thánh Chí Tôn, cười nói, đã hai vị tiền bối nguyện ý thay ta đảm bảo, ta tự nhiên là không có ý kiến. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời, người khác để cho chúng ta hỗ trợ đảm bảo, chúng ta còn không vui. Tam Thánh Chí Tôn hừ lạnh nói. Nói như vậy, Trần Viễn Nam suy nghĩ dưới. Nói, như vậy. Tuy nhiên những này tinh tinh giá trị tổng cộng có 100 nhiều tỷ một màu tinh tinh. Nhưng 4 màu tinh tinh chỉ có một quả. Chúng ta cũng không nên phân. Lão phu tại đây tổng cộng có 36 ức tinh tinh. Các ngươi chỗ đó có bao nhiêu? Chúng ta khả dĩ đem một màu tinh tinh số lượng hiểu ra. Sau đó lại phân là được. Ta nơi này có 32 ức. Tam Thánh Chí Tôn nói. Yên Trần Chí Tôn cũng là mở miệng, nói, ta nơi này có 30 ước tả hữu, không đủ a hát, Trần Viễn Nam lại nhìn về phía cái kia ba gã năm sau. Đại Địa Chí Tôn hỏi, các ngươi chỗ đó có bao nhiêu? Ta chỉ có 12 ước. Trong đó một người trung niên nam tử nói. Hai người khác, hắn một người trong thoạt nhìn tướng mạo phi thường nam tử trẻ tuổi nói. Ta có 13 ước tả hữu. Cuối cùng cái kia bà lão nói. Ta có 15 ước. Không tệ. Trần Viễn Nam trầm ngâm một chút. Thủ trưởng huy động. Lập tức có ba dạng vật phẩm xuất hiện ở cái này ba gã năm sao đại địa chí tôn trước mặt. Đây là ba gốc hóa thần thảo. Mỗi một cây giá trị tại đấu giá hội lên. Đều có 15 ức một màu tinh tinh tả hữu. Lão phu dùng để đổi lấy trong tay các ngươi tinh tinh. Như thế nào? Nghe vậy, Yên Trần chí tôn lông mày lập tức nhíu lại. Cái kia Tam Thánh chí tôn cũng là nhìn lão già. Theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Về phần trung niên nam tử kia, nam tử trẻ tuổi còn có bà lão ba người, thì là sắc mặt hung hăng biến hóa một chút. Trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Hóa thần thảo có thể dùng tại tu luyện, cũng có thể dùng tại luyện đan. Tại cấp 2 bản đồ chính giữa, coi như là thuộc về chân quý, nhưng tuyệt đối không đáng 15 ước một màu tinh tinh. Cho dù là đấu giá hội lên, cái này hóa thần thảo giá trị cũng chỉ có 10 ức tả hữu, nếu là bình thường giao dịch nhiều lắm là cũng chỉ có 8 ức. Mà giờ khắc này, Trần Viễn Nam vậy mà muốn dùng cái này hóa thần thảo đổi lấy bọn hắn cộng lại, tổng cộng 43 ức một màu tinh tinh. Tiền bối, cái này hóa thần thảo giá trị. Trung niên nam tử kia trầm ngâm chính giữa, muốn mở miệng, nhưng Trần Viễn Nam nhưng lại trực tiếp đem hắn đánh gãy. Âm thanh lạnh lùng nói, giá trị như thế nào? Lão phu có thể cho dùng cái này hóa thần thảo trao đổi trong tay các ngươi tinh tinh. Đó là xem tại chúng ta cộng đồng vượt qua sinh tử kiếp nạn phần lên. Cho các ngươi mặt mũi, chớ để không biết tốt xấu. Thoại âm rơi xuống thời điểm, lão giả trên người càng là bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hoành uy áp. Cái này uy áp, rõ ràng cho thấy lục tinh đại địa chí tôn đỉnh phong chí tôn chi uy. Cái này uy áp như là phong bạo, chấn áp tại ba người phía trên, làm bọn hắn hô hấp dồn dập, đều có chút không thở nổi. Tràng diện đã cực kỳ sáng tỏ, ai cũng biết, Trần Viễn Nam đây là đang uy hiếp ba người. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm phi thường không vui. Hắn cũng muốn sử dụng loại thủ đoạn này. Không biết làm sao trong tay hắn không có hóa thần thảo a hát. Hơn nữa Trần Viễn Nam mở miệng trước đây, hắn lại không tốt lại nói thêm cái gì. Đổi hay không đổi? Trần Viễn Nam uy hiếp nói. Ba người liếc nhau, trong nội tâm thở dài. Chán nản nói. Đổi, chúng ta đổi. Oanh. Cái kia uy áp lập tức tiêu tán. Trần Viễn Nam lộ ra dáng tươi cười. Dương dương tự đắc mà nói. Ha ha, sớm như vậy không thì tốt rồi. Các người muốn học học Thanh Lâm Tiểu Hoa Nhi. Hắn nhiều thức thời. Ba người kia đều là nhìn về phía Thanh Lâm. Thầm nghĩ trong lòng. Một cái đại đế cảnh mà thôi. Đối mặt ngươi cái này lục tinh đại địa chí tôn. Không thức thời vụ có thể làm sao? Trao đổi về sau, Trần Viễn Nam trong tay một màu tinh tinh, tổng cộng có trọn vẹn 79 ức. Hắn có chút trầm ngâm, sắc mặt lộ ra thịt đau, nhưng vẫn là vung tay lên, lại là đánh ra một đạo quang mang. Lúc này đây hào quang, hiện tại Tam Thánh Chí Tôn trước mặt. Tam Thánh Chí Tôn khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi cũng muốn đối bản tôn sử dụng đồng dạng thủ đoạn. Bản tôn có thể không ăn ngươi cái kia một bộ. Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trần Viễn Nam hừ lạnh nói. Tam Thánh Chí Tôn cười lạnh nhìn lại. Cái này xem xét, lập tức đồng tử co rút lại, lộ ra khiếp sợ. Thái Cổ Huyền Diệp, nghe vậy, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ đi qua. Những người này chính giữa, trước hết nhất xem ra, dĩ nhiên là Thanh Lâm. Hắn ánh mắt chằm chằm vào cái kia tại hào quang chính giữa bị ba lô bao khỏa thanh lục sắc lá cây.